My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 334. Chương 334: Cầm kiếm mà lập. Một kiếm chảm thiên, tất yếu kịch chiến đến loại trình độ này sao? Vô số học sinh nhìn qua nơi xa huyết nhục văng tung tóe chiến trường, đều là nhịn không được hít sâu một hơi. Đây là vinh quang chi chiến, cũng là Shikesu trường cao đẳng tôn nghiêm chi chiến. Chúng ta có thể bại, nhưng lại không cho phép không chảy máu bại. Một cái nhìn Minh Bạch Văn chức lão sư bất đắc dĩ cảm thán nói, nhưng bọn hắn đây là đang liều mệnh nha. Một cái phụ trợ khoa nữ học viên che miệng, đôi mắt đều là lấp lóe trong suốt, nhất là nhìn qua lão sư của hắn, máu tươi chảy đầm đìa, càng là không đành lòng, quay người lại từ, lẩm bẩm nói, liều mạng, có lẽ đi, đối với nộ sư mà nói, hắn đúng là liều mệnh, nhưng đối với cái kia tên tiểu quỷ mà nói, nhưng vẫn là xa xa không đến sinh tử tương bác trình độ. Cái kia tên tiểu quỷ là chân chính quái vật, so Yuarashi còn kinh khủng hơn rất nhiều yêu nghiệt. Văn chức lão sư cũng là bất đắc dĩ, nhức đầu đè xuống mi tâm, trời mới biết cái kia học viện làm sao lại toát ra dạng này nhân vật hung ác đến. Nói như vậy, cái này văn chức lão sư lại là trước tiên thông chi Shikesu trường cao đẳng nhân viên y tế. Lần này Shikesu trường cao đẳng phòng y tế, sợ là nhét không được, kịch chiến vẫn tại tiếp tục, giống như sư tử đồng dạng nam nhân, huyết sắc ngụm lớn đột nhiên mở ra, hung hăng cắn xuống dưới, xấu xí bên trong mang theo một vòng túc sát, thảm thiết bên trong thoáng ánh lên tàn nhẫn, nhưng mà rất đáng tiếc, hắn đối mặt là Sengo. Một cái ngũ giác lấy cùng tố chất thân thể đều là xa xa siêu việt hắn quái vật. Một cái tại hắn mở ra miệng to như chậu máu trước đó, liền ẩn ẩn có chỗ dự đoán chiến đấu thiên tài. Não hải lờ mờ nhớ lại từng tại dưới mặt đất thi đấu quán. Một trận lại một trận chiến đấu. Cái kia từng chàng nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly liều mạng tranh đấu, là hắn cả đời quý giá nhất tài phú. Cánh tay phải bằng rung động, lấy mắt thường nhìn không thấy tần suất chấn động. Cùng lúc Sengo tay trái trở tay đánh ra một trận gió sóng. Không cần mạnh cỡ nào, chỉ là làm cái này giống như sư tử đồng dạng nam nhân ngắn ngủi thất thần liền có thể. Mà liền sóng gió mê hoặc tóc vàng nam nhân hai mắt nháy mắt, Sengo thân thể lại là quỷ dị vặn vẹo, thiếp núi đụng. Thấp giọng nỉ non uyển như ác mộng, Sengo cánh tay phải bàng trong chốc lát quỷ dị hiện lên ở tóc vàng nam nhân ngực. Oanh, trầm muộn oanh minh, bỗng nhiên vang lên, huyết vụ phun ra, trong chốc lát tràn ngập không khí. Tại vô số người ánh mắt hoảng sợ bên trong, nộ sư lão sư tựa như một cái tháo khí bóng ra. Bay ra ngoài, lão sư Kanagi Miyabi cùng Yuarashi bọn người đều hoàn toàn biến sắc, nhìn qua bay tới thân ảnh đều là lần lượt xuất thủ. Không cần, gần như mơ hồ nghe không rõ nỉ non, trong hư không vang lên, nhưng tại lúc này sôi trào chiến trường, nộ sư thanh âm lại là tiếng như con muỗi, trong chốc lát tan biến, mà cái này lúc cũng có rất ít người lưu ý đến. Tại hướng về trường kiếm phương hướng đi đến Sengo, nhếch miệng lên một vòng có chút độ cong, tay phải búng tay một cái, giống như thắng lợi tín hiệu, ầm vang, Sengo phía sau, kinh thiên tiếng vang nổ vang, Kanagi Miyabi thậm chí chạy tới Yuarashi đều là đột nhiên bị bay ngược nộ sư, mang bay ra ngoài, khó có thể tưởng tượng rung động, khó mà miêu tả chiến minh. Phảng phất giống như vô tận, còn giống như vô hạn. Tại Kanagi Miyabi cùng Yuarashi đụng phải nộ sư trước tiên, truyền tới trên người bọn họ. Phốp, phốp, Kanagi Miyabi cùng Yuarashi ngay cả phản ứng đều không kịp phản ứng liền là bị cỗ này rung động, thương tổn tới nội tạng, liên tiếp miệng phun máu tươi. Ngay sau đó hai người ngay tiếp theo nộ sư đều là nện vào một chỗ góc tường, rách ra đại địa, để cảnh hoang tàn khắp nơi hành lang càng là nhiều một cái thật sâu hố to. Người cái này vô sỉ tiểu quỷ, âm thanh chấn cửu thiên hét lớn. Kanagi Miyabi ngồi liệt tại trong hố sâu, ngửa mặt lên trời gào thét. Cái này thối tiểu quỷ, hỗn đản tiểu quỷ, liền là tính toán kỹ bọn hắn sẽ đi tiếp ứng nộ sư lão sư, mới biến hướng sử dụng cộng minh loại này rất là cao thâm kỹ xảo. Mượn lực đọ sức lực, dùng cái này đến hố bọn hắn. Mà đối với cái này, nhiệt huyết tóc húi của thanh niên Yuarashi cũng là sắc mặt cũng là ít có khó coi, cúi đầu lẳng lặng nhìn vẫn tại run không ngừng hai tay, trầm mặc không nói. Chiến đấu còn chưa kết thúc, che ngực, nộ sư mấy cái lảo đảo bò lên. Thấy thế, Kanagi Miyabi cùng Yuarashi cũng là đôi mắt ngưng tụ, đột nhiên lật đứng người lên. Chỉ là lúc này, Kanagi Miyabi cùng Yuarashi thần sắc đều là vượt mức bình thường ngưng trọng. Thậm chí đôi mắt chỗ sâu đều là hiện lên một vòng thật sâu kiêng kỵ. Nói tới nói lui, mắng thì mắng, nhưng không thể phủ nhận, cái kia tóc xanh tiểu quỷ chiến đấu thiên phú chi cao, tuyệt đối viễn siêu thường nhân, thậm chí từ trình độ nào đó mà nói, so với mấy người bọn hắn đều là chỉ có hơn chứ không kém. Nói cách khác, đây chính là sinh ra vì đó chiến đấu ra hỏa, không chỉ là Kanagi Miyabi, Yuarashi, nộ sư bọn người. Từ bột nhão giống như trong đầu dần dần khôi phục thanh tỉnh, từng cái lão sư cùng học sinh đều là nhao nhao biến sắc, ánh mắt kéo hướng đi hướng cuối hành lang thân ảnh. Chỉ là lọt vào trong tầm mắt chỗ, đều là ngã xuống đất thân ảnh. Chỉ có một đầu chỉ cung cấp một người đường nhỏ lan tràn đến cuối cùng. Nơi đó, một đạo tóc xanh thân ảnh, tóc xanh tung bay, ống lây áo ào ào. Chậm rãi tiến lên, ta có một kiếm, nhưng đoạn sông, nhưng hủy núi, thanh âm trong sáng, tựa như thiếu niên lang, cắn chữ mượt mà, đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng, thẳng vào não hải, hắn muốn làm gì? Vô số mắt người mắt lấp lóe, trên mặt đều là hiện lên một vòng vẻ nghi hoặc. Về phần Yuarashi cùng Kanagi Miyabi chờ phản ứng lại người, đều là cố nén thân thể đau đớn, từng cái liều mạng tiến đến. Lúc này, nếu để cho thiếu niên tóc xanh cầm tới kiếm, mặt của bọn hắn đều là mất hết. Dù là Shikesu trường cao đẳng cũng sẽ nhất thời trở thành đàm tiếu. Chỉ là cái này lúc, thiếu niên thanh âm càng thêm trong sáng, lại dần dần cao, cũng có thể liệt địa, răng rắc. Thiếu niên tóc xanh khí tức đột nhiên lăng lệ, tựa như một thanh ra khỏi vỏ trường kiếm, phong mang bức người, ngay cả trong không khí đều là kéo ra khỏi một thanh trường kiếm hình dạng, xuyên thẳng đỉnh đầu. Mà này tấm cảnh tượng, giống như Aizawa lão sư đối Midoriya lần đầu nổi giận thời điểm, hình thành giống là ảo tưởng đồng dạng cảnh tượng, lóe lên một cái hồng mang kinh khủng bóng đen, không ngừng bành trướng, chỉ là không giống với Aizawa lão sư là kinh khủng bóng đen. Sengo đỉnh đầu là một thanh trường kiếm, một thanh chính muốn trùng thiên trường kiếm, kiếm khí lăng lệ bên trong mang theo lạnh ý, tựa như Rizesu hàn tinh, chiếu rọi một phiến thiên địa, còn có thể chảm thiên. Dứt lời, ngâm, kiếm khí bức người. Nơi xa chui vào vách tường trường kiếm đột nhiên run rẩy, phát ra giống như kiếm ngân vang ngâm khẽ, kiếm minh tăng lên, ẩn ẩn có thể nhìn thấy thiếu niên tóc xanh quanh thân hiện lên từng tia từng sợi kiếm khí. Cùng cộng hưởng theo, thiếu niên khóe miệng mỉm cười, ống tay áo cổ động bên trong, trắng nõn như ngọc cánh tay phải chậm rãi duỗi ra, xoa, trường kiếm ra khỏi vỏ. Đột nhiên bắn ra, lôi ra một đạo bạch hồng, phảng phất giống như quán nhật, trong chốc lát liên lụy toàn bộ hành lang, oanh, tựa như cơn lốc quét qua. toàn bộ hành lang đều là tiếng gió hú. Ngay tại lúc gió này sóng cuốn lên nháy mắt, tất cả mọi người nhưng đều là mơ hồ thấy được một cái cầm kiếm mà lập. Nhìn rất là thân ảnh đơn bạc, chậm rãi rút kiếm, phảng phất giống như trích tiên, cũng muốn bay dương, răng rắc, một đạo rưỡi nguyệt hình kiếm khí chui vào phụ trợ khoa giáo thất vách tường. Trong chốc lát chạm phá vách tường, ăn khớp hai tường, xoay chuyển bên trong bắn về phía chân trời. Nhưng khiến cho mọi người đều là hoảng sợ là hình bán nguyệt kiếm khí vậy mà lớn lên theo gió, trong chốc lát kéo lại số trượng dài, hiện ra oánh oánh bạch quang, bịch tại im ắng chỗ tóe lên sóng lớn ngập trời, thiên liệt tản mát, bầu trời vì đó một thanh khí mực trắng, sóng cuốn ngược tại mây xanh. Toàn bộ Shikesu trường cao đẳng đều là ẩn ẩn có thể thấy được bầu trời lan lộn khí lãng. Giống là một cái đạn đảo tại cửu thiên bảo tạc. Mặc dù so ra kém Kamino đám kia cực điểm cường giả, lật tay vì mây, trở tay thành mưa không thể địch nổi, nhưng là càng thêm rung động lòng người. Chỉ vì một cái thiếu niên tóc xanh, bồng bềnh như tiên, cầm kiếm mà lập. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN